Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến quý thính giả. Quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, đang được phát trên sóng FM Giao thông Đô Thị 95,6 MHz, sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, 103,2 MHz, FM 96,3 MHz ở khu vực miền Trung, FM Nam Định tần số 95,1 MHz. Ngoài ra thì tại trang web của www.voh.com.vn thì quý vị cũng có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài Mái Trường Thân Yêu của nhà văn Lê Khắc Hoan. Việc chơi rất thân với Chiến và quyết tâm dành thời gian đến học chung với bạn của mình để giúp cho Chiến tiến bộ, đuổi kịp với các bạn trong lớp về môn toán. Yêu mến thầy Minh, cả lớp của việc cố gắng học theo thầy cách học khoa học, chính xác và làm bài tập đầy đủ, mạch lạc. Chiến tiến bộ hơn hẳn về môn toán và trở thành vấn đề thời sự của lớp 7A. Điều này làm cho việc rất vui và rất hạnh phúc. Tình bạn giữa việc và Chiến ngày càng khăng khít, cùng nhau học tập và bổ sung kiến thức cho nhau. Ở Chiến, việc học được đức tính cần cù, siêng năng và khả năng ghi nhớ bài học. Bây giờ, xin mời quý vị đến với những diễn biến tiếp theo trong phần kế tiếp của truyện dài Mái Trường Thân Yêu của nhà văn Lê Khắc Hoan qua phần thể hiện của Kim Phượng. Bữa ấy, thầy giáo Lộc trả bài tập địa lý. Thằng Chiến được điểm 5. Nó viết và trình bày rất sạch sẽ. Bản đồ vẽ đúng tắp, phần câu hỏi cũng trả lời đúng từ đầu đến cuối, không sai một dấu phẩy. Như chúng tôi thường nói đùa với nhau, tôi chỉ được điểm 4, đầu bài hỏi về dãy Trường Sơn. Tôi vẽ bản đồ cũng đẹp, trả lời đúng tất cả các nét chính, nhưng lại không nhớ được những con số thật chính xác. Tôi bèn viết một cách khôn khéo. Từ Bắc xuống Nam có dãy Pulailand rất cao. Miền núi Khánh Hòa, Bình Thuận, cao trung bình. Thầy Lộc tin lắm. Thầy phê ngay bên cạnh. Rất cao là bao nhiêu mét? Bài ấy chỉ được 4 điểm, chẳng quan tí nào. Nhưng tôi vẫn thấy bừng bực khi thằng Chiến được điểm 5. Hôm trước, trong lúc xào bài, chính tôi đã giải thích cặn kẽ cho nó hiểu người ta dựa vào đặc điểm nào để chia dãy Trường Sơn thành hai phần Nam và Bắc. Thế mà đến lúc làm bài tập, nó hơn đứt tôi một điểm. Lòng ích kỷ, tính hiếu thắng đã trở thành một phản ứng cố hữu. Lần này lại thừa dịp nổi lên dày dò tôi. Đám vậy, bọn thằng Sang, thằng Mạnh cứ hỏi nheo nhéo. Này, cậu điểm mấy, Việt ơi? 4. Hỏi gì hỏi mãi à? Chúng nó vẫn tươi hân hớn. Bàn ta nhất, thằng Chiến. Nó được điểm 5 đấy nhé, hoan hô phân đội trưởng. Ngay cái Loan cũng mừng ra mặt khi thấy thằng Chiến được điểm 5. Lúc dở sổ lấy điểm, gọi tên Chiến xong, nó còn ngoảnh lại hỏi, 5 hả? Rồi nhoẻn miệng cười một cái. Cuối giờ, cái Loan xuống tận bàn tôi hớn hở. Bài này tớ cũng điểm 4. Anh chàng cao điểm 5 ấy, bản đồ nó vẽ tuyệt lắm. Thế là chúng mình cùng dương lên điểm 9 cả đấy. Hoan hô bạn Chiến. Tôi không nói gì, nhưng trong bụng bực dọc nghĩ thầm. Hoan hô cái khỉ gì? Thử đừng có người ta giúp xem. Tối hôm ấy, tôi bỏ ra bãi chiếu bóng và máy xem phim Con Chim Dành Khuyên. Lúc nào băng quăng nhớ đến thằng Chiến, tôi lại giận dỗi nhủ thầm. Cha, nó giỏi lắm. Còn hơn điểm mình cơ mà. Giúp nó làm gì nữa? Sáng hôm sau, Chiến đến rủ tôi đi học sớm. Nó trách. Tối qua có mấy bài toán khó quá à. Cậu lại chả đến. Cậu mà cũng thấy khó à? Thằng Chiến không để ý đến cái giọng chua chát của tôi. Nó thực thà. Khó thật mà. May là kiến thức cũ, tớ được cậu giúp. Tớ nắm vững cả, nên gỡ mãi cũng ra. 9 giờ tối mới xong đấy. Bài trạng ngữ, tớ đã ôn được đâu. Chả lờ hôm nay có giờ ngữ pháp. Cô giáo dặn chúng tôi ôn bài trạng ngữ, đã học ở lớp 5 để tiếp thu bài mới cho nhanh. Chiều qua tôi học lại kỹ lắm, có thể gấp dở đọc lầu lầu. Tôi vụt nảy ra một ý nghĩ, à phải xoay thằng này một vố toát mồ hôi mới được. Tôi bèn nói, đừng lo Chiến ạ, à, tớ giúp cậu ôn mà. Ra đến đường cái, tôi bắt đầu truy thằng Chiến. Trạng ngữ là gì? Cậu nói đi. Tớ đã ôn đâu. Chưa ôn cũng phải trả lời. Ý lại là nó quen đi, bài học này học rồi, trí nhớ cậu tốt, cậu phải nghĩ ra chứ. Cứ như thế, tôi bắt nó vắt óc ra nghĩ, làm tội nó một lúc. Tôi mới đọc lại phần định nghĩa trạng ngữ cho nó nghe. Nó lẩm nhẩm nhắc lại mấy lần thì thua. Tôi lại xoay tiếp. Bây giờ tớ đặt câu, cậu tìm trạng ngữ nha. Ừ, nhưng phải dễ dễ đấy. Thằng Chiến có vẻ trùng. Tôi đọc to. Đội viên thiếu niên tiên phong phải phấn đấu học giỏi. Dễ quá, giỏi là trạng ngữ chứ gì. Tôi mỉm cười đọc tiếp luôn. Thế mà thằng Chiến lại phỏng mũi với điểm 3 trừ. Láo! Tìm trạng ngữ đi chứ. Mày xỏ tao. Cô giáo bảo cậu thế, chứ tớ có bịa ra đâu. Nhưng tớ đã thấy tớ sai rồi cơ mà. Lâu nay tớ chả phấn đấu là gì đấy. Xỏ ngọt nó được một câu, nỗi bực dọc của tôi đã tiêu tan. Tôi cười xòa. Ừ, thế thôi. Thằng Chiến ngoảy đi, không nói nữa. Nhìn vẻ mặt yếu xìu của nó, tôi bỗng nhớ đến cái buổi tối chủ nhật. Hai đứa ngồi tâm tình bên ngọn đèn dầu. Thế là tôi bắt đầu hối. Tôi biết tôi sai rồi. Chúng tôi kết bạn với nhau, giúp nhau vươn lên học khá. Thế mà khi nó được điểm cao hơn tôi lại ghen tức với nó. Thật là nhỏ nhen, thật là vô lý. Tôi bèn tìm cách làm lành với nó. Tôi há mồm ra, bắt chước thằng Chiến làm gà gáy, trêu cho cu cậu đang phụng phịu cũng phải bật lên cười. Thế là hòa cả làng. Sang tiếp vật lý, thằng Chiến lại ghé sát đầu vào má tôi cùng xem hình vẽ động cơ 4 kỳ trong sách giáo khoa. Cơn giận của nó mới dễ chịu chứ, chỉ thoáng qua như một cơn mưa bóng mây. Thế mới biết, khi người ta chỉ bo bo nghĩ đến mình, thì việc nhỏ bằng hạt cát cũng gây đổ vỡ. Nhưng khi đã thân thiết với nhau, ai cũng dễ bỏ qua những vụng về sai sót của bạn mình. Từ đó, thằng Chiến tiến bộ rất chắc. Nó không hề bị một điểm kém nào về môn toán nữa. Điểm 4, điểm 5 ở các môn khác cũng nhiều lên dần dần. Sau này nhìn lại, tôi mới vui sướng nhận ra thêm một điều. Chính tôi cũng đã lớn lên nhiều trong những ngày được tập thể giao nhiệm vụ giúp đỡ thằng Chiến, giúp nó học toán. Tôi có dịp củng cố kiến thức thêm vững vàng, kết bạn với nó. Tôi học được ở nó thật nhiều nét tốt. Và quan trọng hơn cả, trong những ngày này, được rèn luyện, tôi bắt đầu hiểu rằng muốn làm một người bạn tốt thì phải biết quên mình. Vào khoảng giữa tháng 10, đường dây điện từ nhà máy Super Phosphat chạy về đến trường tôi. Khu nhà tập thể bắt đầu có điện. Nhà trường lại trích quỹ lao động, mua một cái máy phóng thanh mới tinh. Một ống loa to gần bằng cái nón được mắc ngay giữa sân trường bên cạnh cột cờ. Những lúc giáo viên và học sinh toàn trường say mê làm việc trong 12 lớp học, cái loa cũng im phăng phắc. Bây giờ, Cái loa giống hệt một con mắt tinh tường, chăm chú theo dõi tình hình học tập ở từng lớp. Dành loa lại giống hệt một dành tai thính nhạy, hăm hở nghe ngóng từng việc làm tốt đẹp của từng học sinh, ở trường cũng như ở nhà. Cứ thế, cùng với toàn trường, chiếc loa cũng làm việc cần cù lặng lẽ. Đến giờ chơi, khi 500-600 học sinh theo tiếng trống ùa ra sân trường, loa mới bắt đầu lên tiếng. Tiếng loa ân cần khuyến khích những hành vi đẹp đẽ. Tiếng loa nhẹ nhàng uốn nắn những sai sót lỗi lầm. Tiếng loa mừng rỡ báo tin thắng lợi lớn của toàn trường trong đợt thi đua vì miền Nam ruột thịt. Tiếng loa khen ngợi 4 lớp 6 đã có sáng kiến tổ chức ngày thứ 5 đấu tranh thống nhất để đẩy mạnh học tập, công tác trong toàn khối. Tiếng loa biểu dương học sinh hợp tác xã Phương Lai đã gương mẫu đi đầu trong phong trào chăm sóc trâu bò béo khỏe. Tiếng loa nhắc nhở lớp D7, lớp lớn nhất trường, cần phát huy hơn nữa vai trò anh cả trong học tập. Tiếng loa kêu gọi các phân đội thiếu niên tiền phong thuộc đội Lý Tự Trọng hãy phấn đấu đuổi kịp và vượt phân đội 1 trong chặng đường nước rút cuối cùng của đợt thi đua đi thăm Bắc Lý. Sân trường giữa giờ chơi ồn ào, hỗn độn, muôn vàn tiếng động. Nhưng tiếng loa vừa cất lên đã át ngay tất cả, vượt lên tất cả, ấm áp, vang xa. Tiếng loa mau chóng trở thành người bạn thân thiết của toàn trường. Trống ra chơi vừa điểm, nhiều tấp học sinh đã ra ngồi ngoài hiên hoặc tụ tập cạnh bồn hoa, ngước mắt nhìn ống loa, chờ đợi. Trong giờ ra chơi thứ 3 tuần ấy, sau khi đã làm lành với thằng Chiến, tôi rủ nó ra đứng cạnh cột cờ, theo dõi một gương sáng soi chung. Thình lình hai đứa nghe loa nhắc đến tên mình. Bản tin kể lại chuyện Trần Diệp và Hoàng quyết chiến, kết thành đôi bảng 8 điểm, tận tình giúp nhau vươn tới. Hai đứa tôi đứng sững nhìn ống loa. Bản tin vừa hết, mấy cậu học sinh lớp 7A vỗ tay reo ầm ĩ. Chiến và tôi cũng rất xúc động. Tình bạn của chúng tôi, thế là toàn trường đã biết. Chính tiếng loa đã phân tích cho chúng tôi nhìn thấy đầy đủ ý nghĩa của công việc mình làm. Không những chỉ vun đắp tình bạn cao quý, mà còn thể hiện ý thức tập thể tốt đẹp, dìu dắt bạn mình tiến kịp phong trào chung, xây dựng tập thể đội, tập thể lớp thêm vững mạnh. Tôi khoác vai thằng Chiến lững thững quay về lớp. Trong bụng thầm nghĩ rằng từ nay, trong từng việc nhỏ, mình sẽ cố làm thật tốt vì bạn, vì tập thể. Và chỉ không đầy một giờ sau tôi lại được thử thách. Câu chuyện bắt đầu từ một cái ghế lông chân. Hẳn các bạn chưa quên những cái ghế lông chân của lớp tôi. Những cái ghế chân đã rào ra, quặt qua quặt quẹo mà bọn cái Loan cái Quế đã lặng lẽ rủ nhau khiêm về ba dãy bàn đầu lớp. Đấy, chuyện khởi đầu từ một trong ba cái ghế ấy. Hôm ấy, lớp 7A chúng tôi học 5 tiết. Vì thế, buổi học kết thúc rất muộn. Trống tan trường vừa nổi lên, cả lớp đã chân le chân dịch, chực ùa ra. Nhưng cái Loan nhất quyết giữ chúng tôi ngồi nán một lúc để ghi điểm bài tập chính trị vừa trả. Lúc cả lớp được ra về, thì thằng Sam với thằng Cao nhảy giọt ra trước, đùi dai, đóng sập cửa lớp lại. Gần 50 đứa bị giam nghẽn bên trong. Chúng nó gào lên, xô đẩy nhau, dẫm lên chân nhau, kêu quầy quái. Cái Cúc Hải người ta chen bẹp ruột, vội nép sát vào bên bàn cô giáo. Thằng Long đứng bên trong ôn tồn nói khó. Nhưng bọn thằng Sang vẫn chặn cứng cửa lại và cười sằng sặc. Tôi nghe rõ cả tiếng cười ha hả đồng tình của nhiều đứa bên lớp 7B. Thầm Vĩnh nổi cáu, liền xông lại, nắm tay nện thình vào cái cửa. Chẳng mùi gì, chỉ tổ đau tay. Tôi nghĩ ra một cách, liền đẩy bật thầm Vĩnh ra, rồi lôi cái ghế ở bàn đầu đến kề sát cửa. Tôi nhảy giọt lên, định thò tay qua khe cửa trên, túm tóc bọn thằng Sang. Bất đồ, cái ghế sụp xuống đánh thình một cái. Bọn con gái rú lên. Cánh thằng Sang đâm quảng, vội vàng tháo chạy, cửa mở toang, cả lớp ùa ra. May chẳng đứa nào què chân. Thoáng cái, chúng nó đã về hết. Chỉ còn tôi với cái Cúc đang ngơ ngác bên chiếc ghế gãy. Cái Cúc ngồi thụp xuống, mẩn mê cái chân ghế đã gãy rời ra. Mắt nó đã hơi ương ướt. Tôi không biết làm thế nào, bèn nói. Thôi, để tớ đền, tớ chữa lại cho. Cái Cúc dùng dằn. Nó chữa được khối. Tôi đỏ mặt lên. Quả là tay tôi không chữa nổi cái ghế này. Trong giờ mọc vừa rồi, anh chàng lóng ngóng đục hỏng nhiều nhất chính là tôi. Nhưng dù thế nào cũng phải đền ghế cho bọn cái Cúc chứ. Chợt một ý nghĩ thoáng qua trong óc, tôi bèn quả quyết. Thôi, cậu cứ về đi, mặc tớ, tớ đảm bảo sáng mai các cậu có ghế ngồi. Nếu không, tớ nhường ghế tớ cho, thật đấy. Không biết nói gì nữa, cái Cúc đành ra về. Chung quanh vắng ngắt, tôi vác cái ghế gãy lên vai, rón rén bước sang lớp 6B. Sáng hôm sau, bàn cái Cúc đã có một cái ghế thật vững chãi. Tất nhiên, nó chẳng giống cái ghế cũ tí nào. Thằng Vĩnh, thằng Mạnh nhìn tôi cười tủm tỉm. Có lẽ thằng Long cũng biết chuyện đó, nhưng nó lờ đi. Trong giờ ra chơi, thằng Thinh, lớp trưởng 6B, xông vào lớp tôi. Mắt nhìn hầu háo khắp nơi. Nó hỏi, này, cái ghế của lớp tớ có ở đây không? Thằng Vĩnh, tuần ấy làm trực nhật lớp, đeo băng đỏ, ra chặn hỏi, ghế nào? Lạ quá, đứa nào quẳng vào lớp tớ một cái ghế gãy, rồi á vác mất cái ghế gỗ lim mới nhất. Thế à, tệ nhỉ? Chúng tớ chẳng lấy đâu, cậu đi lớp khác tìm thử xem. Thằng Thinh điêu nghỉu đi ra. Tôi với thằng Mạnh nhìn nhau khoái chí hét tướng lên. Có anh chàng bên lớp 6B, dáng nhanh nhẹn nhưng mà lười ghê. Thằng Thinh á, quay lại lườm chúng tôi một cái rồi đi vào lớp 7B. Sau việc ấy, hầu như cả lớp biết chuyện cái ghế long chân. Thằng Vĩnh, thằng Cao và mấy đứa con trai nữa tỏ vẻ đồng tình với tôi. Nhưng mà bọn con gái thì phản đối. Đứa phản ứng ra mặt đầu tiên, thật không ngờ, chính là cái Cúc. Tôi ngỡ rằng, được ngồi ghế mới, nó thích mê tơi. Chẳng dè, nó trách khẽ. Tưởng bạn việc sửa giúp chứ. Rồi cuối buổi học, nó lặng lẽ dắt cái ghế lim mới sang lớp 6B đổi lại. Bọn con gái nhặt mấy hòn gạch dở, kê tạm thay chân ghế, ngồi lên cứ cặp kênh, nhưng cũng phải ngồi. Sáng hôm sau, trên tờ báo Liếp măng mọc thẳng ở một ông chăm, xuất hiện một bài thơ đả kích. Tác giả bài thơ là Thuốc Đắng. Toàn bài vẻn vẹn có 4 câu. Chữa một cái ghế khó nhọc là bao. Bạn tôi nghĩ thế nào, lại giở trò đánh xoáy. Hai dấu hỏi nhọn quắc cứ đâm vào mắt tôi như hai mũi dao. Bài thơ dở quá, câu thì dài câu thì ngắn, trúc trắc chẳng ra sao. Tôi ức lên đến cổ, rõ ràng nó đã kích tôi. Nhìn nét chữ, tôi biết đích cái Loan viết bài này. Giờ ra chơi, tôi kéo ngay thằng Vĩnh lên mấy giải bàn đầu. Tôi lựa lời. Thuốc đắng là ai đấy các bạn? Cái Loan cười nụ. Sao các bạn lại cho rằng thuốc đắng là con gái? Thằng Vĩnh hấp tấp, nó đốt một câu. Thơ dở như thế thì chỉ do bọn con gái kém cỏi, lười nhác, vụng về làm ra thôi. Cái Quế lập tức xoay người lại, ngồi đối mặt với chúng tôi. Bạn Vĩnh nói gì đây? Bạn chê bọn con gái chúng tôi kém, lười với vụng à? Sự thật nó thế chứ ai chê. Mặt thầm Vĩnh vẫn vênh vênh. Thế thì được. Cái Quế bảo bọn con gái. Nào, các cậu, xúm vào đây. Cả cái diễn nữa, lại đây. Cả 12 đứa con gái quay lại, dây hai đứa tôi vào giữa. Ấy cha, định đánh nhau hả? Tôi nói đùa, dập dờ xắn tay áo lên. Cái Quế bảo tôi, chả đánh nhau cũng phải tranh luận với nhau cho ra lẽ chứ. À, đánh trận mồm hả? Tôi vẫn đùa, vì biết cái Quế vốn là tay đáo để. Nhưng cái Quế đã bắt đầu dồn thằng Vĩnh. Nó chìa ra ba ngón tay, rồi bẻ cụp một ngón xuống. Thứ nhất, bạn bảo bọn con gái kém cỏi. Vậy thì sao? Bạn thử chỉ ra xem đứa nào trong chúng tôi kém. Thằng Vĩnh đỏ mặt đứng nghiêm. Nó tắt là phải. Chả gì thì hiện nay, cánh con gái vẫn giữ ưu thế về mặt học tập. Mũi tên đỏ của phân đội cái Quế vẫn là mũi tên dẫn đầu. Điểm khác, cái Quế bẻ gập ngón tay thứ hai. Bạn chê chúng tôi lười. Thế trong công tác của lớp, của đội, trong giờ lao động, có bạn gái nào trốn tránh không? Đấy là ở trường. Còn ở nhà, có phải những đứa con gái lười biếng quán xuyến hết việc nấu cơm rửa bát, cắt cỏ bò, nấu cắm lợn, nhường cho các ông anh trai siêng năng nhảy chân sáo đi đá bóng không? Bọn con gái hết nhìn cái Diễn lại nhìn thằng Vĩnh, bấm nhau cười rúc rích. Cái Quế bẻ hoặc ngón tay thứ ba dồn tiếp. Bạn chê con gái chúng tôi vụng về, vậy thử hỏi bạn, cái băng trực nhật kia kìa, do ai may, ai theo đấy? Thầm Vĩnh cúi nhìn cái băng đỏ đeo trên cánh tay, rồi ngẩng dội lên. Tôi biết cô cậu bị dồn cùng đường. Sắp sửa nổi cục lên rồi, tôi bèn lên tiếng chống đỡ. Các bạn gái chẳng vụng về đâu, bạn Vĩnh chê quan đấy. Cứ lay thử cái ghế kia một cái thì biết nào. Tôi chống cả hai bàn tay xuống mặt ghế, lắc mạnh mấy cái. Chân ghế kêu lên có két Mấy đứa con trai nãy giờ vẫn đứng ở vòng ngoài theo dõi, bèn ồ lên cười và vỗ tay reo để ủng hộ tôi với thằng Vĩnh. Nếu như giữa lúc đó cô giáo Mùi không bước vào lớp, thì chẳng biết cuộc đánh trận mồm giữa chúng tôi với bọn con gái còn ác liệt đến mức nào. Cuối giờ, bọn cái Loan, cái Quế bấm nhau ở lại. Chúng nó hì hục sửa ghế, tháo ra, lắp vào, chêm chêm, gõ gõ. Nhưng nghề thợ mộc thì bọn con gái sánh sao kịp chúng tôi. Bởi vì trong lúc chúng tôi sang xưởng trường học cưa, học đục, thì bọn cái Quế ngồi học may vá, thêu thùa. Do vậy chúng nó sửa đi sửa lại, mấy cái ghế vẫn chẳng vững hơn mấy tí. Mỗi lần ngồi xuống, chúng nó lại nhắc nhau nhẹ nhẹ chứ, kéo ghế kêu có két. Bọn thầm Vĩnh chúng nó cười cho. Tôi trách thầm Vĩnh dụng đường ăn nói, làm nó càng ức bọn con gái. Nó hùng hổ bảo tôi, tớ phải trả lời bài thơ của cái Loan công khai trên báo Líp mới được. Và nó làm thật. Nó viết ngay một bài nghị luận rất kêu, nhan đề là Dũng cảm vì tập thể. Bài báo ca ngợi hành động đẹp đẽ của tôi, đảm vì quyền lợi của lớp, của bạn bè mà dũng cảm xông pha vào nơi khó khăn nguy hiểm. Thầm Vĩnh ký tên là Chuột Bạch. Chuột Bạch đối với thuốc đắng cũng chỉnh đi chứ. Cái tên ấy lại đầy ý đe dọa đối với những đứa sợ chuột như cái Loan. Thuốc đắng trả lời bằng bài câu chuyện nhỏ về tinh thần dũng cảm. Bài rất ngắn nên tôi chép lại nguyên văn. Các bạn chắc còn nhớ một chuyện đáng tiếc đã xảy ra ở đội ta cách đây 2 năm. Hai bạn thiếu niên quàng khăn đỏ đi học về, sôi nổi tranh luận với nhau về tinh thần dũng cảm. Bạn M khăng khăng cho rằng những người có lá gan to thì rất dũng cảm. Họ đi qua một cái lều dịch nằm chơ vơ giữa đồng vắng. Bạn C liền dúi vào tay bạn M một bao diêm và thách rằng, mày có to gan thì dũng cảm, đốt túp lều này đi. Câu chuyện kết thúc thật đáng buồn. Túp lều đáng giá 20 đồng bạc bị đốt cháy rụi. Gia đình M phải bồi thường, còn M thì được đội và nhà trường giúp đỡ gột cho lá gan bé bớt. Bài báo của Chuột Bạch làm tôi nhớ lại câu chuyện trên đây và gợi cho tôi nhiều suy nghĩ về tinh thần dũng cảm. Xin mời các bạn ham thích vấn đề này góp ý kiến như thế nào là dũng cảm. Cái Loan đã đẩy lại phía tôi một bạn đồng minh không ngờ. Cái anh chàng dũng cảm đốt lều bị cái Loan bới móc ra ấy chính là thằng Mạnh. Chạm nọc, mũi hết, cầm lắm. Nó tìm đến tôi trong lúc tôi và Thầm Vĩnh đang viết bài trả lời. Những người sợ chuột chính là những người dũng cảm nhất. Thằng Mạnh bảo đập như thế chưa đâu. Cô ả mở đầu bằng thơ. Nay cánh ta cũng phải đáp lại bằng thơ mới hả chứ. Tôi vốn làm thơ rất tồi. Thằng Vĩnh cũng chẳng hơn gì tôi. Nó chỉ quen làm những bài thơ lôm côm theo kiểu: các bạn 7A ta ơi, thi đua học tập vươn lên hàng đầu. Giá có thằng Chiến giúp một tay thì còn gì bằng, nhưng khó lôi kéo nó vào việc làm này lắm. Cuối cùng, chúng tôi tin ở thằng Mạnh nên cũng nghe theo. Ba đứa bèn moi bài thơ Gan Thỏ làm dở dạo đầu năm ra làm tiếp. Đội ta có một cô nàng, thấy con chuột nhắt vội vàng cuốn lên, mặt tái xám kêu rên. Đến đó lại tắc tị. Không biết mai sau thằng Mạnh có trở thành nhà thơ hay không, chứ hiện nay rõ ràng nó chỉ mới là một nhà ghép dần hạng bét. Tôi nghe nói làm thơ thì phải chọn lọc ngôn ngữ, dẫn điệu để diễn đạt tứ thơ. Đằng này thằng Mạnh làm ngược lại, nó ghi hết ra giấy những tiếng có dần với tiếng rên như phên, lên, bên, tên, trên. Rồi cả ba đứa bóp trán suy nghĩ xem đặt câu thơ thế nào cho xuôi tai. Còn ý tứ thì phiên phiến thôi, tôi và thằng Vĩnh đang bí. Chợt thằng Mạnh vỗ trán đánh bẹt một cái, reo lên: à, tớ nghĩ ra rồi, con gái yếu như con sên. Không được, tôi gặp phát. Đang bí một câu những 8 chữ cơ mà, còn câu ấy con gái yếu như sên mới được 6 chữ thôi, thiếu đứt đi 2 chữ. Thằng Vĩnh cũng nói thêm: giả lại chủ đề bài thơ là bàn về dũng cảm và hèn nhát, chứ lôi ra cái chuyện khỏe hay yếu ra làm gì? Ừ nhỉ? Thằng Mạnh đờ ra. Chúng tôi nghĩ nát cả óc, không tìm được câu thơ 8 chữ tiếp theo. Ra cái dần ên, hóc búa thật. Hóc vào đấy cứ như là hút vào tường đá. Hết giờ chơi, bài thơ đành bỏ dở lần thứ 2. Cuối buổi học, cái Loan giữ chúng tôi lại họp đội bạn một vấn đề đặc biệt: bảo vệ của công. Tôi giật nảy mình khi nghe nó tuyên bố lý do. Thôi, không chừng cái Loan rắp tâm dùng sức ép của đội đưa bọn tôi ra kiểm điểm đây. Tôi liền sắp xếp trong óc những lời lẽ vừa đanh thép vừa cay chua để chuẩn bị phản công. Nhưng cái Loan không hề đả động đến chuyện cái ghế lông chân. Nó chỉ nêu chung chung rằng gần đây ở đội 1 có một số hiện tượng không tốt. Nhiều bạn nghịch đùa quá trớn, xô đẩy nhau làm bục cửa. Có bạn đấm tình thịt vào cánh cửa đã sọc sạch. Thằng Vĩnh bật dậy, đỏ mặt tía tai: tại bạn Sang chẹn cửa chứ tại tôi à? Có bạn trèo qua cửa sổ, làm từng đất rã từng mảng. Có bạn nhảy cả lên ghế mà đứng. Nó nói tôi đấy, nhưng không chỉ mặt vạch tên. Tôi chả dại, gà đẻ, gà cục tác, đánh tiếng như thằng Vĩnh. Một số bạn không chịu mang thứ kẻ, cứ đến giờ hình là bẻ chết nứa răng rắc. Đáng thương nhất là mấy cái bàn mới. Đầu năm đẹp là thế, mà bây giờ mặt bàn lem nhem đầy mực. Nhằn nhịch những dòng chữ và hình vẽ bậy bạ, các bạn làm như mặt bàn là tờ giấy nháp ấy. Mỗi bộ bàn ghế trên 30 đồng chứ ít đâu. Các bạn phải biết xót ruột chứ. Nào, mỗi bạn thử nhìn xuống chỗ mình ngồi xem. Tôi cũng chột dạ, bèn nhìn xuống và giật mình đánh thót một cái. Bậy thật, mặt bàn chi chít những chữ. Chẳng biết ai ngứa ngáy tay viết vào lúc nào thế này. Xem nào, à phải, tôi nhớ ra rồi. Nguyên là phòng này, buổi sáng chúng tôi ngồi, buổi chiều lại có lớp 5 bổ túc văn hóa đến học. Cái anh nào ngồi ở chỗ tôi thật là tệ. Bữa nào tôi cũng phải nhặt vô khối giấy vụn anh ta dứt tung tóe dưới gầm ghế. Lại có hôm, anh ta tống vào ngăn bàn một đống giò chuối. Bực mình quá, một hôm tôi nắng nó viết lên mặt bàn một lời cảnh cáo như sau: anh học sinh bổ túc ơi, anh lớn như thế, phải gương mẫu giữ vệ sinh chứ. Hôm sau, tôi được đọc một câu trả lời đầy vẻ giễu cợt: chú bé dọn rác giúp anh, rồi cuối năm anh trả công nhé. Thế là nổ ra một cuộc bút chiến lặng lẽ nhưng quyết liệt ngay trên cái mặt bàn vô tội này. Tôi vốn cứng cổ, mà cái anh không biết mặt ấy thì vừa ương bướng vừa ranh ma. Cuối cùng không nhịn được, tôi liền viết một câu thật quá quắt, có phần thô lỗ nữa. Tôi đoán rằng khi đọc câu đó, thế nào anh ta cũng đỏ mặt hay chữ dán lên không biết chừng. Vì tôi thấy anh ta đáp lại bằng hình vẽ một quả đấm to bằng nửa quyển sách. Cử chỉ quyết liệt đó làm tôi phát hoảng, vội vàng chấm dứt cuộc bút chiến. Giả lại cũng chẳng còn chỗ nào mà viết nữa. Cuộc họp đội kết thúc rất chóng, vì khuyết điểm đã sờ sờ ra đấy. Chúng tôi nhất trí quyết nghị như sau: một, từ nay tuyệt đối cấm, không được đấm cửa, trèo lên bàn ghế, nhảy qua cửa sổ, bẻ vách làm thước, viết bậy ra bàn. Cấm cả những trò chơi dại dột theo kiểu đóng sập cửa lại để nhốt các bạn trong lớp. Hai là sáng ngày mai thứ sáu, toàn đội đến lớp thật sớm, mỗi người mang một mảnh chai để cạo mặt bàn. Tôi vừa giơ cao tay, vừa hô đồng ý rất to, trong lòng hễ hả. Một phần vì cái loan không nêu tên tôi ra mà chỉ trích. Hai nữa là tôi cũng muốn mau mau cạo bỏ những dòng chữ nguệch ngoạc xiên xẹo kia đi, cho mặt bàn đẹp lên một tí. Tôi với thằng Vĩnh, thằng Mạnh bàn nhau mãi, không biết có nên làm nốt bài thơ sợ chuột không. Thằng Vĩnh muốn làm đến nơi, thằng Mạnh ba phải, còn tôi thì chẳng muốn bới chuyện ra nữa. Ngờ đâu trong giờ đạo đức cuối tuần, chính cô giáo lại nhắc đến những bài báo của chúng tôi. Sau khi khen toàn đội đã tự động cạo mặt bàn, làm cho trường lớp thêm sạch đẹp, cô giáo nói rằng có một điều cô vẫn chưa hài lòng. Tại sao cả lớp không ai tham gia cuộc tranh luận giữa thuốc đắng và chuột bạch? Tinh thần dũng cảm và ý thức tập thể, đó là một vấn đề hấp dẫn, thảo luận rất bổ ích. Hôm nay, cô dành hẳn nửa giờ để cả lớp trao đổi. Cô nói: ta bắt đầu nha, chuyện cái ghế, các em biết cả rồi nhỉ? Chuột bạch cho rằng đó là một hành động dũng cảm vì lợi ích tập thể đáng khen ngợi. Nói như thế đúng hay sai? Nào, mời các bạn nhỏ cho biết ý kiến. Cô giáo mời ngọt ngào thế đấy mà cả lớp vẫn im lặng. Mấy đứa con gái quay đầu nhìn xuống, dường như nhắc cánh con trai. Kìa, cậu nào gây sự trước thì lên tiếng đi. Nhưng cả chín dãy bàn con trai, chẳng có một cánh tay nào giơ lên. Mấy tướng bạo miệng và lém lĩnh nhất cũng không dám ra mặt bên vực tôi và thằng Vĩnh nữa. Chúng nó đều biết đánh tráo ghế của lớp khác là trái lè ra rồi. Trong những buổi tập trung toàn trường, trực tuần, cũng đã có lần nêu lên phê phán kịch liệt những hiện tượng tương tự. Cái ghế dựa của thầy giáo đã đánh dấu sơn rành rành lớp 5C ấy thế mà, lắm lúc sang nằm bên lớp 6A hàng tuần. Hoặc có hôm tôi làm trực nhật, quét lớp xong, tìm cái hốc rác chẳng thấy đâu cả. Tôi ra công tìm kiếm, cuối cùng mới thấy nó nằm rất kín đáo Trong góc lớp 5D, khuất sau cánh cửa, lại có một cái chổi dựng bên ngoài. Mặc cho mấy cậu 5D phân trần rằng, nhầm đấy mà, tôi vẫn báo cáo đầu đuôi với trực tuần, kèm theo những lời lên án gay gắt. Không biết vì sao lúc ấy tôi sáng suốt thế, đúng sai phân biệt thật rõ ràng. Cô giáo đã phải nhắc câu hỏi đến lần thứ ba. Bây giờ Thầm Vĩnh mới đứng lên. Cả lớp lắng nghe nó nói. Nhưng lý lẽ của Thầm Vĩnh cũng chẳng có gì mới. Nó nhắc lại những điều đã viết trong bài báo, đại khái là bạn ấy đổi ghế vì lợi ích của cả lớp. Đổi ghế cho các bạn gái ngồi, chứ riêng bạn ấy có được gì đâu. Thầm Vĩnh vừa nói dứt, Kế Quế xin phép cô giáo đứng ngay dậy, hỏi một câu. Thế bây giờ nếu bạn Việt dũng cảm quên mình vì các bạn gái một lần nữa đến dắt ngay cái ghế của bạn Vĩnh đang ngồi, thì bạn Vĩnh bảo sao? Thầm Vĩnh hấp tấp đáp liền. Giác của tôi thế nào được? Tôi là tôi đòi ngay tức khắc, chứ tôi lại chịu à? Bọn cái Loan cười rúc rích. Thầm Vĩnh chợt nhận ra chỗ hớ của mình, đỏ mặt ngồi xuống. Cô giáo nói. À, thế ra dắt mất ghế của Vĩnh thì Vĩnh hùng hổ đòi lại, còn đổi mất ghế liêm của lớp khác thì Vĩnh khen dũng cảm phải hung nào. Vĩnh không muốn nói nữa à? Thôi, mời các em khác dậy. Long muốn phát biểu ý kiến đây à? Cô giáo nhắc khéo thế. Chứ nãy giờ thì thằng Long chỉ cúi mặt nhìn xuống, có nhúc nhích tí nào đâu. Nó ngượng hay sao ấy? Lạ thật. Bận gì đến nó mà nó ngượng? Tự tôi làm nên chuyện, tôi chả ngượng thì thôi chứ. Cô giáo nhìn thằng Long. Cô cứ thủ thỉ cô nói. Cô hỏi rằng, Long có nhớ không? Tuần trước, có một hôm lớp 5C bỏ về quên đóng cửa. Gió cứ đập thình thình. Chính Long đã rủ mấy bạn 7A nán lại đóng cửa giúp lớp 5C. Kẻo gió lây hỏng cửa. Lại có một lần từ năm ngoái kia, lớp ta lao động xong, Chính Long đã hô hào các bạn đến giúp các em nhỏ 5B gánh thêm một chuyến cát. Đó là những việc làm đẹp, đáng làm vì lợi ích tập thể. Cô giáo nói tiếp. Cô chắc rằng lâu nay, Long đã hiểu rõ thế nào là lợi ích tập thể rồi chứ. Long là trưởng lớp, là đỡ phó, sao Long biết bạn đổi ghế mà cứ làm ngơ? Đến lúc ấy, thằng Long mới ngượng ngùng đứng lên. Nó nhận rằng nó có khuyết điểm bản dị, cục bộ, lại thiếu tinh thần đấu tranh với sai lầm của bạn. Cô giáo cho phép Long ngồi xuống rồi mỉm cười nhìn xuống mấy dãy bàn đầu. Cô muốn hỏi các em gái một điều. Dạo trước, chính các em đã nhường ghế vững cho các bạn trai. Bây giờ cũng các em tự tay dắt ghế liêm sang trả lại lớp 6B. Tại sao các em làm như vậy? Hay là các em chỉ thích ngồi ghế lông chân thôi? Em Cúc, em nói cho cô biết với nào. Dạ, thưa cô. Cái Cúc rụt rè. Chúng em cũng chả thích ghế lông chân đâu ạ. Nhưng mà... Cái Quế vội đứng lên đỡ lời. Thưa cô, các bạn trai khỏe đùa hơn chúng em. Để các bạn ấy ngồi ghế vững mới chịu được ạ. Cái Loan cũng giơ tay xin nói. Tôi nghĩ thầm. Chà, bây giờ cô ả tha hồ trả miếng đây. Nhưng tôi lầm, cái Loan đứng lên nhận khuyết điểm. Dạ thưa cô, em thấy chúng em á cứ bằng lòng ngồi mãi mấy cái ghế lông chân cũng là sai ạ. Hôm nọ bạn Việt phê bình, chúng em cũng đã nghĩ đến... Lẽ ra thì chúng em phải tìm cách chêm sửa lại mà ngồi ạ. Cô giáo gật gật đầu, ra hiệu cho mấy đứa con gái ngồi xuống rồi nói. Qua ý kiến của tất cả các em, cô càng hiểu các em hơn. Dịp này cũng giúp cả lớp hiểu nhau hơn. Chuyện cái ghế là một chuyện nhỏ, nhưng mà qua đó cũng thể hiện rất rõ ý thức của từng người, cá nhân hay tập thể, hèn nhát hay dũng cảm. Rồi cô bắt đầu giảm vì tinh thần dũng cảm và ý thức tập thể. Cô bảo cần quan niệm đúng về tinh thần dũng cảm. Dũng cảm là dám lao vào làm những việc khó khăn nguy hiểm. Đúng thế. Nhưng những việc ấy phải có lợi cho nhân dân, cho tập thể, trong đó có bản thân mình. Dũng cảm hay hèn nhát đều có tiêu chuẩn rõ ràng. mà tiêu chuẩn số 1 là hành động vì lợi ích tập thể. Cho nên, tinh thần dũng cảm phải bắt nguồn từ ý thức tập thể. Cô còn đưa ra nhiều thí dụ cụ thể và phân tích dài nữa kia, nhưng tôi không nhớ hết. Sau đó cô hỏi, có em nào muốn phát biểu nữa không? Tôi biết đã đến lượt mình, nãy giờ tôi đã nghiền ngẫm kỹ từng câu sẽ nói. Nhưng khi tôi đứng dậy, thì những lời lẽ chuẩn bị công phu bỗng biến đâu mất sạch. Tôi ấp úng. Thưa cô, em thật là một học sinh xấu à? Ơ kìa, sao việc nói thế? Thưa cô, thật à, em có nhiều thói xấu quá. Cô giáo đi lại gần tôi thong thả. Việc nói hơi quá đấy em à. Chuyện việc đánh tráo ghế đúng là một hành động rất xấu, rất ích kỷ. Chỉ vì quyền lợi riêng của mình, của lớp mình mà làm thiệt hại đến lớp bạn. Nhưng một lỗi ấy không đủ để kết luận em là một học sinh xấu. Việc có những ưu điểm mà ai cũng thấy. Em học chăm, em cố gắng lao động xây dựng vườn địa lý, em tận tình giúp đỡ bạn. Không phải riêng cô mà tất cả các bạn trong lớp đều công nhận các mặt tốt của việc, đúng thế chứ các em? Vâng ạ. Cả lớp đáp rập đều một lượt. Đấy, cô giáo nói tiếp. Việc phạm sai lầm thì cô và tập thể sẽ giúp đỡ em phê phán đến nơi đến chốn, nhưng cô vẫn nhận định rằng em là một học sinh tốt. Giọng cô mới dịu dàng làm sao? Tôi mà tốt à? Không, tôi không tốt đâu. Lạ thật. Những lúc bạn bè chê trách tôi thì tôi cố tìm ra những cái tốt của mình để bênh vực cho mình. Nhưng bây giờ, khi cô giáo quả quyết rằng tôi là một học sinh tốt, thì tôi thấy rõ rằng mình chưa xứng đáng với nhận xét đó. Rõ ràng tôi còn nhiều cái xấu lắm. Tôi nhớ lại rất rành rọt những sai lầm dạo đầu năm với điểm hành kiểm 4. Còn lại những cái khác nữa, không ai trông thấy rõ. Những xấu xa thì thật xấu xa. Thấy một cái rác giữa sân trường, tôi có thể ngơ đi nếu chỉ đứng một mình. Nhưng sẽ cúi nhặt cẩn thận nếu cạnh đó có cô giáo đang theo dõi. Trong các buổi lao động vất vả, tôi đã thầm mong cho chóng hết giờ để về nhà nghỉ ngơi. Tôi còn thật nhiều tính xấu. Nếu tôi bị phê bình vùi dập, có lẽ tôi sẽ mất hết lòng tin và cứ thế mà tuột lăn xuống mãi. Nhưng tình thương chân thật, thái độ trân trọng và bàn tay dìu đỡ ân cần của cô giáo đã giúp tôi đứng thẳng dậy. Từng lời sâu sắc thấm thía của cô đã nâng tôi lên một đỉnh cao và từ chỗ ấy tôi nhìn rõ mình hơn, nhìn rõ những thói hư tật xấu đang níu kéo bước tiến của mình. Cũng ngay lúc đó trong lòng tôi bỗng nảy lên một quyết tâm, không sức mạnh nào cưỡng nổi. Tôi sẽ cố sửa bằng hết những thói hư tật xấu để xứng đáng với lòng tin yêu của cô giáo và bạn bè. Tôi phải thể hiện quyết tâm của mình bằng một việc làm cụ thể nào đó. Có thể quá sức mình, nhưng phải cố làm kỳ được. Dạ, thưa cô. Tôi lắp bắp. Em sẽ sửa lại cái ghế gãy. Em đục đẽo dụng, nhưng mà em cố. Tôi đang ngắt ngứ thì Thầm Vĩnh đứng dục lên. Dạ thưa cô cho em cùng làm với bạn Việt. Chúng em sửa cả ba cái ghế lông chân ạ. Thằng Long cũng đứng dậy theo. Thưa cô, em nghĩ ra rồi, tuần sau họp đội, em sẽ bàn với các bạn trai lập một tổ sửa bàn ghế. Có lẽ vẻ mặt và dáng điệu của ba đứa tôi lúc ấy trông buồn cười lắm. Cái Loan ngoảnh lại nhìn, một nụ cười tươi tắn sáng lên trên gương mặt nó. Nụ cười bè bạn ấy lan ngay ra bàn đầu. Không hiểu gì sao, bọn con trai cũng quýt cùi tay vào sườn nhau, cười rúc rích. Ba đứa tôi ngơ ngác nhìn chúng nó cười, rồi không nhịn được cũng trét miệng cười. Cô giáo thấy thế cũng bật cười. Thế là cả lớp cười ồ lên. Chuyện cái ghế lông chân không ngờ lại kết thúc bằng trận cười vui vẻ, sảng khoái đó. tổ sửa bàn ghế của đội thành lập ngay đầu tuần sau. Trong bọn tôi, khối đứa biết nghề mộc, nhưng rời rạc từng người thì chẳng làm nên việc gì. Bây giờ tổ chức lại, họp thành đội ngũ mới biết lực lượng đội mình mạnh thật. 12 bộ bàn ghế, chứ 100 bộ cũng chữa bay. Hơn 20 đội viên xung phong, nhưng cô giáo và ban chỉ huy đội chỉ chọn 5 người. Đố các bạn biết ai được chọn làm tổ trưởng? Vĩnh nhé! Thật đấy! Thế mà tôi cứ đinh ninh rằng thầm Vĩnh bên vực tôi làm việc xấu, cô giáo và tập thể không tin nó nữa. Mà cái anh chàng Vĩnh tính nết cũng kỳ cục. Làm việc gì nó cũng sôi lên sùng sục ấy. Tuần trước, cô cậu hùng hùng hổ hổ tranh luận với cái Quế, bút chiến với cái Loan. Tuần này thì lại hăm hở lao vào việc sửa bàn ghế. Lãnh đạo mấy cậu ở tổ mộc làm việc quên ăn quên nghỉ. Chỉ năm hôm sau tất cả ghế cũ đều được chêm sửa vững vàng. Bọn con gái tha hồ mừng. Cứ vừa ngồi, vừa nhún nhảy. Cái ghế nó cũng chẳng thèm trung rinh một tí, gọi là cho có. Nói thế, chứ mà bọn học trò con gái đâu có khỏe, đùa như cánh con trai của chúng tôi. Chúng nó chỉ dúi vào nhau, thì thầm kháo chuyện, rồi cười rinh rít, rồi đấm lưng nhau thùm thụp. Tôi không được nhận vào tổ sửa bàn ghế, nhưng cô giáo Mùi lại bàn với cô giáo Dân dạy sinh vật cử tôi làm tổ trưởng tổ nuôi lương của nhà trường. Tôi hơi giật mình khi nghe cô Mùi báo tin ấy. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, tôi chưa bao giờ làm đến chức mà tổ phó. Nhưng tôi cứ nhận lời. Tôi biết làm tổ trưởng tổ nuôi lương sẽ rất vất vả, nhưng mà tôi không có sợ. Việc gì cũng thế. Cứ ngần ngại đứng ngoài, đắn đo suy tính, thì sẽ thấy rặt những khó khăn, rồi đâm nản. Mà mỗi lần chùng bước là một lần con người mình mềm yếu hẳn đi. Tốt nhất là hăng hái xông vào rèn luyện mình trong công việc. Sẽ thấy rõ sức mình cũng có thể cố gắng làm được như mọi người. Do đó càng tự tin, càng có đà dấn tới làm những việc tốt đẹp, to lớn hơn. Trong những ngày cuối tháng 10, phong trào thi đua ở lớp 7A sôi sục hẳn lên. Chúng tôi đã gần đến Bắc Lý. Mỗi phân đội chỉ còn cách ngôi trường xa xôi mà hết sức gần gũi thân thuộc kia chừng vài chục cây số nữa. Đây là chặng đường nước rút cuối cùng. Đêm nào cũng vậy, học bài xong cất sách đi ngủ. Chúng tôi lại háo hức mong chóng đến ngày mai. Ngày mai tổ mình có ai được gọi lên bảng không? Sẽ được điểm mấy? Ngày mai mũi tên xanh sẽ bay giọt lên được bao xa? Ngày mai đã phải là ngày vui kết thúc chuyến đi thăm Bắc Lý hay chưa? Ngày mai! Hai tiết văn cuối buổi học hôm nay, cô giáo dành để trả bài tập làm văn cho chúng tôi. Chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc thảo luận về cuốn sách kể lại cuộc đời của người thanh niên anh hùng mà đội thiếu niên lớp 7A được vinh dự mang tên. Để kết hợp hoạt động ngoài lớp với học tập trong lớp, cô giáo đã ra cho chúng tôi đề văn, đọc cuốn Lý Tự Trọng, em thích nhất đoạn nào, chi tiết nào, vì sao em thích, em hãy nói những suy nghĩ của mình về đoạn văn ấy và liên hệ với cuộc sống hiện nay. Thật là một đầu đề hấp dẫn, chúng tôi cấm cúi viết từ đầu đến cuối giờ. Hôm ấy cô giáo thu bài rồi, cả lớp vẫn ngồi nán lại, hỏi nhau tiêu tích xem đoạn truyện nào được các bạn thích nhất. Bạn tôi có 4 đứa mà đã 3 ý khác nhau rồi. Tôi và thằng Mạnh không hẹn mà nên cùng chọn đoạn anh Trọng rút súng lục bắn chết tươi tên mật thám đại gian ác Le Grand để bảo vệ đồng chí mình. Thằng Chiến lại thích nhất chỗ anh Trọng trong khám tử hình, vẫn tập thể dục đều đặn, vẫn học tập, vẫn đọc truyện Kiều. Thằng Sang thì cứ tấm tắc khen mãi đoạn anh Trọng mưu trí, đánh lừa tên cảnh sát định bắt anh. Anh Nhữ cho hắn đến khám chiếc xe cọc cạch của mình, rồi vớ lấy xe hắn, phóng mất tâm. Bốn đứa bàn cãi sôi nổi. Mái chẳng ngã ngủ thế nào vì ai cũng cho rằng đoạn mình chọn là hay nhất. Và xem ra ai cũng có lý. Bởi vậy chúng tôi càng nóng lòng chờ đợi giờ cô giáo trả bài hôm nay. Vào đầu tiết, cô giáo nêu lên những ưu điểm chung của cả lớp. Mà nét nổi bật nhất là tất cả các bài đều thể hiện lòng kính yêu chân thành đối với anh Trọng và nguyện noi theo tấm gương chói lọi của cuộc đời anh. Cô giáo đọc lên cho chúng tôi nghe một số câu văn, đoạn văn có ý đẹp lời hay. Những đứa có bài được cô giáo biểu dương sướng quá, mặt đỏ rưng lên. Thằng Chiến vừa nghe vừa hí quái ghi chép vào sổ tay văn học. Bài của nó được cô giáo khen những hai lần. Mãi không thấy cô đã động đến bài của tôi, hay là cô quên mất rồi. Tôi rướn người lên, cựa quậy mấy cái, để cô giáo nhìn thấy. May cô nhớ ra chăng? Nhưng mà không có hiệu quả, tôi vẫn không được cô nhắc đến, mà chỉ bị thằng Chiến quay sang trách. Nè, cựa gì mà cựa mãi thế? Hỏng tiệt chữ của tớ đi này. Cô giáo đã chuyển sang phần phê phán một số sai sót. Tất nhiên phần này không có gì hay, nhưng lại rất thú vị. Chốc chốc cả lớp lại phá lên cười. Lắm câu văn ngộ nghĩnh quá, ai mà nhịn được cười. Mấy đứa con gái ở bàn đầu cứ ngẩn cổ xem cô đọc bài của đứa nào. Vào tiết thứ hai, cô giáo mới đọc điểm. Cầm tập bài dày dặn trên tay, cô vui vẻ nói. Báo với các em hai tin mừng. Một là không em nào bị điểm kém. Mấy đứa bài văn trước dính điểm hai, nghe thế sướng ra mặt. Thằng Cao khoái quá, dung cả hai tay lên định dỗ, may có Thầm Vĩnh kịp ngăn lại. Tin mừng thứ hai, cô giáo nói tiếp, bài văn kỳ này có một điểm năm. Cả lớp ồ lên vui sướng. Hai kỳ trước, những bài văn khá nhất chỉ được điểm bốn. Chúng tôi đã nản, cho rằng chỉ có giảm văn ngữ pháp mới có điểm 5, chứ tập làm văn thì đừng có hòng. Cô giáo phải giải thích cặn kẽ rằng điểm 5 tập làm văn cũng có tiêu chuẩn rõ ràng về nội dung và hình thức. Mà cái gì đã có tiêu chuẩn sát hợp thì đều có thể phấn đấu đạt được. Quả nhiên kỳ này đã có điểm 5 đầu tiên. Đỉnh cao của môn văn đã có một học sinh 7A chiếm lĩnh, vậy thì cả lớp cũng có thể cố gắng vươn tới được. Nhưng bài của ai mà được điểm 5 vậy? Chúng tôi đưa mắt nhìn khắp lớp, dò đoán. Cuối cùng, mấy chục đôi mắt đều đổ dồn vào bằng cái Loan. Đúng, cô giáo gật đầu. Bài của Loan, em Loan được điểm 5. Khi tiếng xì xào lặng hẳn, cô giáo đọc bài của cái Loan cho cả lớp nghe. Cái Loan chọn một đoạn văn đối với chúng tôi thật là bất ngờ. Vào bài nó viết: em đã đọc đi đọc lại cuốn Lý Tự Trọng, lần nào cũng đọc rất say mê. Nhà văn thép mới viết rất hay. Chuỗi ngày hoạt động cách mạng của anh Lý Tự Trọng rực rỡ như một chuỗi hạt kim cương. Trong đó mỗi ngày bình thường đều sáng lên óng ánh. Em yêu thích cả cuốn sách. Em yêu thích tất cả các đoạn, nhưng em xúc động mạnh nhất khi đọc đến đoạn kể lại chuyện anh Trọng. Sau 5 năm học tập ở nước ngoài, trở về Tổ quốc, vừa nhận nhiệm vụ tổ chức và thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản, vừa làm liên lạc cho xứ ủy Nam Kỳ và Trung ương Đảng, đồng thời giữ mối liên lạc giữa các chi bộ. Hình ảnh cậu bé cu li thang, nhiều khi cởi trần mặc quần cục, trông như thằng nhỏ nhà ai giữa thành phố Sài Gòn tráng lệ. Hòn Ngọc Viễn Đông đã gợi lên cho em những suy nghĩ sâu sắc về tinh thần phục vụ không điều kiện của người thanh niên cộng sản đầu tiên. Chẳng hề ngần ngại trước một nhiệm vụ bình thường nào, miễn là công việc ấy có lợi cho cách mạng. Cả lớp lắng nghe chăm chú. Chúng tôi nhìn chăm chăm vào đôi mắt khẽ mấp máy của cô giáo đón lấy từng tiếng. Nhiều cái đầu gật gà, gật gù tán thưởng. Sau khi phân tích vì sao mình thích đoạn văn ấy, Loan kể lại những người mới, việc mới, mang tinh thần Lý Tự Trọng mà em được tai nghe mắt thấy ở hợp tác xã Phương Lai của em và ở ngay lớp ta, đội ta. Kết thúc bài văn, Loan nói lên những suy nghĩ về nhiệm vụ của mình. Một đội viên lớn, một học sinh lớp 7, hăm hở bước theo con đường anh Trọng đã đi, phải rèn luyện phấn đấu như thế nào trong 2 năm cuối ở đội, trong những tháng cuối ở cấp 2, mà cũng có thể là những tháng cuối cùng trên ghế nhà trường phổ thông. Nghe xong bài văn, cả lớp xôn xao mất một lúc. Đứa thì bật lên xích xoa khen, hay, hay lắm. Đứa thì buông ngay ra một câu, cô giáo cho điểm 5 xứng đáng quá. Tôi cứ ngồi ngay ra, lạ thật. Thoạt biết cái Loan chọn đoạn văn ấy, tôi ngạc nhiên quá. Nhưng bây giờ nghe xong bài của nó, tôi thấy như tôi thích đoạn ấy lâu rồi. Nhưng vì lẽ gì đó chưa nói lên được, và chính Loan đã nói hộ những điều tôi hằng suy nghĩ lâu nay. Còn 10 phút nữa cô giáo tổng kết cả 2 tiết. Đọc sách như các em kỳ này rất là bổ ích, cô nói. Có một số em thường hỏi cô rằng vì sao mình đọc sách rất nhiều mà kết quả thu lượm được rất ít, ngay môn văn cũng tiếng lẹt đẹt. Nhân đây, cô góp thêm với các em vài ý kiến, sách là món ăn tinh thần. Trước hết phải chọn món ăn bổ và ngon, phải chọn sách tốt. Khi đã có nhiều món ăn quý rồi, thì phải biết cách sử dụng ăn điều độ, nhai kỹ, đọc sách cũng vậy, phải suy nghĩ, nghiền ngẫm. Rồi cô phê phán một số hiện tượng đọc sách chưa tốt, như đọc ngấu nghiến để biết cốt truyện cho thỏa trí tò mò, xem lướt kiểu cốc nhảy, chỉ háo hức săn lùng những đoạn ly kỳ, rùng rợn. Và tôi và thằng Mạnh nhìn nhau lè lưỡi. Đúng là cánh tôi còn đọc sách theo kiểu ấy. Cô giáo lại bảo rằng, cô và ban chỉ huy đội sẽ tổ chức cho chúng tôi thảo luận thật kỹ cuốn Lý Tự Trọng, sao cho từ nay anh Lý Tự Trọng kính yêu sẽ thực sự trở thành người phụ trách danh dự của đội chúng tôi. Long lên nhận bài, mang phát cho từng bàn. Thằng Chiến được điểm 4, tôi và thằng Sang điểm 4 trừ. Thằng Mạnh được 3 cộng, nó hí hửng. Việc này, tớ điểm 3 nhưng là 3 cộng 3 cứng. Chúa trùm loại điểm 3. Còn cậu 4 nhưng lại là 4 trừ, 4 an ủi, 4 xoa đầu. Tôi cãi lại. Riêng tớ đâu, thằng Sang cũng thế. Thằng Mạnh vẫn gân cổ. Nhưng mà cái dấu trừ của nó ngắn, còn dấu trừ của cậu dài. Eo ơi, dài như là cái đòn gánh ấy. Tôi ức quá, nhưng chẳng biết cãi thế nào. Chẳng lẽ mang bài lên khiếu nại để xin cô giáo một cái dấu trừ ngắn hơn sao? Gọi điểm xong, cô giáo hí hoáy tính toán một chút rồi đứng dục lên hớn hở. Tin mừng thứ 3! Với số điểm của bài văn này, chúng ta đã vượt qua những cây số cuối cùng trên đường đi thăm Bắc Lý. Mến quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Đến đây thì Nguyễn Ngọc Kim, Phượng Minh Quân và những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.